Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1022, Diệt Đạo Cấp Pháp Tắc Dung Hợp. Oanh, một quyền oanh ra, thiên địa diệt, một quyền oanh ra, núi biển băng, một quyền oanh ra, luân hồi hiện, một quyền oanh ra, âm dương đường. Đây là Thanh Lâm Tăng Phúc trọn vẹn 128 lần một quyền. Đây là Thanh Lâm tại 128 lần Tăng Phúc phía dưới. Dung hợp thân thể chi lực cùng ngũ hành pháp tắc, còn có tiểu thế giới một quyền. Một quyền này phía dưới, Thanh Lâm chính mình thần vực tựa hồ cũng xuất hiện run rẩy. Cái kia phong thiên quang mạc thì là hung hăng chấn động lên, ngoại giới Bạch Ma lão tổ bọn người đều là nhíu mày, những cái kia tinh không các chủ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bạch Ma lão tổ, cái này phong thiên quang mạc chấm ngoặc kép, có tinh không các chủ mở miệng. Bạch Ma lão tổ hơi trầm ngâm nói, vô sự, đây là hóa thần kiếp cuối cùng một kiếp rồi, kẻ này thực lực hoàn toàn chính xác kinh người, liền lão phu đều không nhất định là đối thủ của hắn. Bởi vì mặc dù là lão phu, cũng không dám nói bừa có thể đối mặt hóa thần kiếp. Nghe nói lời ấy, những cái kia tinh không các chủ đều là khẽ giật mình. Bọn hắn minh bạch, Bạch Ma lão tổ đây cũng không phải là ở khiêm tốn. Trong nội tâm đối với Thanh Lâm ấn tượng, không khỏi xem trọng đi một tí, mà thần vực chính giữa, Thanh Lâm một quyền đã oanh kích tại cái kia bạch sắc tinh trên đá, răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn trực tiếp truyền ra. Cái kia bạch sắc tinh thạch tại bị oanh bên trong đích một cái chớp mắt, lập tức nổ tung. Xoạt, nổ tung thời điểm, có một đạo bạch sắc quang mang tán phát ra, trực tiếp đem Thanh Lâm nắm đấm ba lô bao khỏa, có không cách nào hình dung năng lượng, cho đến nổ nát một quyền này. Thanh Lâm thần sắc nhất biến, hắn bỗng nhiên đã minh bạch cái này bạch sắc tinh thạch là cái gì. Nguyên tinh, hai chữ này tại trong lòng xuất hiện thời điểm, Thanh Lâm cái kia không cách nào hình dung lửa giận lập tức sôi trào lên. Quả nhiên là nguyên tinh, cái này bạch sắc quang mang tựu là bổn nguyên. Thanh Lâm giật mình, hắn suy đoán không giả, đây là bổn nguyên, mà bổn nguyên là chỉ có thần hoàng cảnh cường giả mới có thể có được lực lượng. Một cấp bản đồ tu luyện chính là ma nguyên, cấp 2 bản đồ tu luyện chính là pháp tắc, tam cấp bản đồ tu luyện chính là tinh tinh. Phá cho ta, Thanh Lâm giống to, thủ trưởng vung vẩy tầm đó, trọn vẹn mấy trăm quyền oanh đánh tới, mỗi một quyền oanh kích, cái kia bạch sắc quang mang đều tiêu tán một ít. Cái này mấy trăm quyền phía dưới, cái kia bổn nguyên chi lực triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Oanh, nổ mạnh truyền ra, cái này một cái chớp mắt, cái kia vô tận hắc vân trực tiếp tiêu tán, nguyên bản đen kịt hư không tại lúc này xuất hiện quang minh, càng có năm màu thần hà trải rộng phía chân trời. Phía dưới vô số người xuyên thấu qua phong thiên quang mạc đều có thể thấy rõ ràng, năm đạo cột sáng toàn bộ biến mất, bổn nguyên chi lực sụp đổ, hóa thần kiếp tán đã vượt qua. Bạch Ma lão tổ đồng tử co rụt lại, nhìn qua cái kia đứng ở trên hư không chính giữa bạch y thân ảnh, không thể tin được mà nói, đã vượt qua, thật sự đã vượt qua. Lần này hóa thần kiếp uy lực có thể nói là VIP nhất. Hắn vậy mà cũng có thể vượt qua, liền Bạch Ma lão tổ đều kích động thành như vậy, những người khác tự nhiên không cần nhiều lời, mà giờ khắc này Thanh Lâm cũng không để ý tới phía dưới những người kia kích động, cũng không có gì quá mức hưng phấn cảm xúc. Lúc này đây thiên kiếp, nếu không có đế vân xuất hiện, Thanh Lâm vượt qua về sau cũng là sẽ rất hưng phấn, nhưng mà thân thủ của hắn đánh chết đế vân, mặc dù có thể đem hai đạo diệt đạo cấp pháp tắc dung hợp, Thanh Lâm cũng sẽ không biết cao hứng. muốn dung hợp pháp tắc, chấm ngoặc kép, Bạch Ma lão tổ thật sâu hít vào một hơi, chằm chằm vào Thanh Lâm, lẩm bẩm nói, không biết kẻ này hội dung hợp cái đó hai loại pháp tắc. Nghe nói hắn tổng cộng có 10 loại pháp tắc, mà hóa thần kiếp chỉ có thể dung hợp hai loại, tựa hồ có chút thiếu đi a hát, chấm ngoặc kép, hắn lại không biết, Thanh Lâm có được thực sự không phải là 10 loại pháp tắc, mà là 15 loại. Hơn nữa, cái này 15 loại pháp tắc đã dung hợp trở thành 3 đạo pháp tắc, 2 đạo diệt đạo cấp, 1 đạo cấp thế giới. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người đang ngó chừng Thanh Lâm, tựa hồ cũng muốn xem Thanh Lâm đến cùng hội dung hợp cái đó 2 đạo pháp tắc. Vạn chúng chú mục phía dưới, Thanh Lâm hai tay nâng lên, tại trong bàn tay còn lại có trọn vẹn 10 loại sắc thái xuất hiện, tay trái chính là ngũ hành pháp tắc, tay phải thì là lôi điện pháp tắc. Đương nhiên, những này sắc thái xuất hiện, chỉ có Thanh Lâm một người có thể chứng kiến, người khác chỉ có thể nhìn đến Thanh Lâm thủ trưởng nâng lên. Thanh Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia 5 màu thần hà, hắn biết nói, muốn đem những này pháp tắc dung hợp, chỉ có dựa vào cái này 5 màu thần hà rồi. Đây cũng là hóa thần kiếp duy nhất ban thưởng. Hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thật sâu hộc ra một ngụm trọc khí. Tuy nói cảm xúc không cao, nhưng cái này hai loại diệt đạo cấp pháp tắc dung hợp, hay là làm hắn có chút kích động. Dung, một đoạn thời khắc, Thanh Lâm rồi đột nhiên ra tay. Hắn cầm lấy ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc hai bàn tay đột nhiên vỗ thành chắp tay trước ngực hình dạng. Oanh, kinh thiên nổ vang chi âm tại lúc này truyền ra. Diệt đạo cấp pháp tắc muốn dung hợp, có thể nói là khó hơn lên trời. Giờ phút này va chạm phía dưới, lập tức có không cách nào hình dung bài xích chi lực truyền lại mà ra. Thanh Lâm há miệng phun ra máu tươi, rồi đột nhiên nhìn về phía cái kia 5 màu thần hà. Tại hắn dưới ánh mắt, cái này 5 màu thần hà tựa hồ là có chút do dự, không muốn tới. Thanh Lâm lộ ra cười lạnh, lớn tiếng nói, thiên đạo, người không biết Thanh Mỗ đến cùng phải hay không đế thần tộc, nhưng Thanh Mỗ đã triệt để đã vượt qua cái này hóa thần kiếp. Dùng Thanh Mỗ thực lực, bản thân sẽ không hàng lâm hóa thần kiếp bực này thiên kiếp, nhưng người lại vi phạm thiên địa quy tắc, ngạnh xanh xanh đem cái này hóa thần kiếp đánh xuống, cái này vốn là không đúng, chẳng lẽ còn muốn đem độ kiếp về sau ban thưởng cho thu hồi hay sao? Hắn lời nói âm vang, chấn nhiếp thiên địa, cái kia 5 màu thần hà do dự một lát, tựa hồ là thiên đạo thỏa hiệp rồi, cũng tựa hồ là sợ hãi thật sự vi phạm với thiên địa quy tắc. Rốt cục tại Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng chính giữa dung hợp mà đến, xôn xao tương đương, hào quang bắn ra, tăng thêm cái này 5 màu thần hà ở bên trong, trọn vẹn 15 loại sắc thái, rực rỡ tươi đẹp hư không. 5 màu thần hà tới về sau, Thanh Lâm trong tay ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc như là nhận lấy cái gì hấp dẫn, căn bản không cần Thanh Lâm động tay, chính mình liền sáp nhập vào cái kia 5 màu thần hà chính giữa. Loại này dung hợp phía dưới, có không cách nào hình dung khủng bố lực lượng từ đó tán phát ra. Phong thiên quang mạc phía dưới, loại lực lượng này, chỉ có Thanh Lâm có thể cảm thụ được. Xoạt, một đoạn thời khắc, 5 màu thần hà biến mất, một đạo chướng mắt bạch sắc quang mang, tự Thanh Lâm xuất hiện trước mặt. Oanh, xuất hiện một cái chớp mắt, có kinh thiên nổ vang âm thanh truyền ra. Thanh Lâm bốn phía không gian trực tiếp sụp đổ, có gợn sóng thoáng hiện, tràn ngập bát phương, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không gian toàn bộ biến thành đen kịt. Răng rác, lại là có thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền ra. Bạch Ma lão tổ bọn người sắc mặt đại biến, bởi vì này tiếng vỡ vụn đúng là theo phong thiên quang mạc phía trên truyền đến. Làm sao có thể? Bạch Ma lão tổ không thể tin được, hắn trên mặt tràn ngập nồng đậm khiếp sợ cùng hoảng sợ. Kinh âm thanh nói, kẻ này cùng hóa thần kiếp đối kháng, cũng không thể lĩnh phong thiên quang mạc nghiền nát, giờ phút này dung hợp pháp tắc, phong thiên quang mạc vậy mà trực tiếp hỏng mất. Hắn dung hợp, đến cùng là dạng gì một loại pháp tắc? Ngoặc kép, QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-cai-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-chéo huyền huyễn quen mà là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.